Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 351. Thiên biến chi mê 2/3. Đối mặt yêu nữ nghiêm nghị chất vấn, Tiểu Long nữ không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi lại biết nói chúng ta là ai chăng?" Yêu nữ khẽ giật mình: "Các ngươi là ai?" Tiểu Long nữ ôn nhu cười một tiếng: "Không nói cho ngươi, ngươi..." Yêu nữ vừa tức vừa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nghiến lợi quát chói tai: "Chúng ta là quốc sư đệ tử, thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không quốc sư chắc chắn để cho các ngươi chết không yên lành." "Lời này của ngươi, nói ra chính mình tin sao?" Tiểu Long nữ cười nói: "Các ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, nhà các ngươi quốc sư, tìm ai trả thù đi nha." "Tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời. Cam lão sư, ngài thỉnh." Gandalf mỉm cười, tiến lên một bước, nhìn chăm chú yêu nữ hai mắt: "Ta có mấy vấn đề, nghĩ phải hỏi một chút ngươi." Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, hắn hai mắt mơ hồ lóe lên một vệt u ám hào quang. Con người phảng phất hóa thành hai cái vòng xoáy. Yêu nữ cùng hắn song đồng một đôi, dữ tợn lăng lệ biểu lộ, lập tức trở nên nhu hòa xuống tới. Hai mắt cũng giống như đã mất đi tiêu cự, ánh mắt mờ mịt hốt hoảng, thì thào nói ra: "Được, ngài hỏi, ta đáp." Chấm ngoặc kép, đối mặt gan đáp vị này lục tinh bán thần thi triển thuật thôi miên không quan trọng tứ tinh sơ giai tiểu yêu, đương nhiên là không có chút nào sức chống cự. Hai mắt đối mặt trong nháy mắt, yêu nữ tinh thần phòng tuyến liền đã hướng gan đáp triệt để rộng mở. Mặt khác ba cái yêu nữ, một cái bị Âu Dương Tĩnh dùng mậu thổ thần lôi chấn áp sát đất, mặt đều chôn thật sâu vào mặt đất, không thể động đậy. Một cái bị đinh giải nện đến hoàn toàn thay đổi, hấp hối. Một cái bị gan đáp biến thành cóc, còn tại đầy đất nhảy loạn. Trong lúc nhất thời, không có một cái nào yêu nữ có thể lên tiếng bừng tỉnh cái kia bị gan đáp thôi miên yêu nữ. Gan đáp nhìn chăm chú yêu nữ hai mắt, thanh tuyến nhu hòa hỏi: "Một năm số 03 tháng trước, Lan Nhược tự xảy ra biến cố gì?" "Một năm 3 tháng trước." Chấm ngoặc kép, yêu nữ ngữ khí chậm chạp, nhưng 1 năm 1 10 đáp: "U Minh Phong Đô hiện ở Dương Thế. Hiện thế địa điểm, ngay tại Lan Nhược tự vùng trời. Mặc dù Phong Đô chỉ hiển hiện ngắn ngủi một canh giờ, nhưng từ đó về sau, Lan Nhược tự phương viên 3000 dặm, liền hiện ra âm dương đè lên nhau thái độ, đồng thời âm dương đè lên nhau giới vực. Mỗi ngày đều tại khuếch trương, 1 năm 3 tháng xuống tới, đã bên ngoài khuếch trương gần 20 trường. Chấm ngoặc kép, yêu nữ mới mở miệng, liền là tin tức nặng ký, nghe được Âu Dương Tĩnh đám người âm thầm kinh hãi, bất quá bọn hắn cũng không lập tức bày ra thảo luận, mà là nín hơi ngưng thần, chờ gan đáp tiếp tục đặt câu hỏi: "Có biết U Minh Phong Đô tại sao lại tại Dương Thế hiển hiện?" Dẫn phát thiên biến, yêu nữ lẩm bẩm nói: "Quốc sư đại nhân từng tại ban ngày lúc thân hướng Lan Nhược tự tìm hiểu, nhưng ban ngày thời điểm Lan Nhược tự không có chút nào dị trạng, đến ban đêm Lan Nhược tự thụ yêu đem người quỷ trấn thủ, quốc sư thương lượng không thành, tới đại chiến một trận, bị thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu dưới trướng quỷ tướng dựa ưu thế về địa lý bước lui. Quốc sư đại nhân về sau lại 2 lần thăm dò Lan Nhược tự, đều không công mà lui. Một lần cuối cùng từng đột nhập Lan Nhược tự chỗ sâu, nhưng bị Hắc Sơn lão yêu tự mình ra tay bước lui. Quốc sư không thể nhô ra Lan Nhược tự thiên biến chi bí, lại phát giác U Minh không ngừng khuếch trương, liền tạm dừng tìm hiểu Lan Nhược tự chi bí, đi đại pháp, bố đại trận, dục huyết tế thiên, ngăn U Minh khuếch trương. Chấm ngoặc kép, yêu nữ lần này trả lời, khiến cho Âu Dương Tĩnh đám người vô cùng thất vọng, không nghĩ tới Phổ Độ Từ Hàng đều tự thân xuất mã, ba dò xét Lan Nhược Tự, thế mà còn là không thể tìm hiểu ra Lan Nhược Tự thiên biến. Phong Đô hiện ở dương thế chân tướng, lúc này, Gandalf trầm ngâm một hồi, tiếp tục đặt câu hỏi, các ngươi có hay không thấy qua một chút, kỳ trang dị phục, năng lực kỳ dị, thân bên trên rất nhiều đẹp đẽ nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật kỳ nhân dị sĩ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Gandalf hỏi quá mức không rõ ràng, tinh thần ở vào thôi miên trạng thái, chủ động năng lực suy tính gần như là không yêu nữ. Nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, Gandalf suy nghĩ một chút, tự trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một thanh vàng ống đạn, cũng mấy nhánh dài ngắn súng ống, bày ở yêu nữ trước mắt, có hay không thấy qua này chút? Có, gặp qua, cái này, còn có cái này, chấm ngoặc kép, yêu nữ ánh mắt, quét qua một cây súng trường, một đống đạn, chậm rãi nói. Quốc sư lần thứ ba dò xét Lan Nhược Tự lúc, từng mang về một dạng sự vật, này chút vàng ống hạt, liền chứa tại đây cột kỳ vật hình cung trong hộp, bóp cơ quan, có thể phát tiếng vang, giết người ở vô hình, đem hạt đầu nhọn khắc dấu bùa chú, phù thủy thấm chi, gia trì pháp lực, càng có thể giết chết yêu ma quỷ quái, chấm ngoặc kép, súng trường cùng đạn. Yêu nữ gặp qua Phổ Độ Từ Hàng mang về súng trường cùng đạn. Phổ Độ Từ Hàng chẳng những nghiên cứu ra súng trường dùng pháp, thậm chí còn biết hướng đạn bên trên khắc phù, ngâm phù thủy, gia trì pháp chú. Gandalf lại hỏi, quốc sư mang về món kia sự vật, đến tột cùng là tại Quách Bắc huyện thành tìm tới, vẫn là tại Lan Nhược Tự bên trong tìm tới? Bởi vì boss đội trước đó tại Quách Bắc huyện thành, tìm tới qua một cái đánh đạn vỏ đạn, cho nên Gandalf mới vừa có câu hỏi này. Yêu nữ lẩm bẩm nói, là tại Lan Nhược Tự bên trong tìm tới, chấm ngoặc kép, về sau Gandalf lại hỏi mấy cái luân hồi giả vấn đề tương quan. Nhưng yêu nữ hoàn toàn không biết, hiển nhiên hoặc là luân hồi giả chuyển động phạm vi, giới hạn tại Lan Nhược Tự. Quách Bắc huyện phụ cận, chưa từng rời xa qua cái kia một vùng, cùng quốc sư thế lực tiếp xúc, hoặc là liền là yêu nữ cấp độ quá thấp, không cách nào biết được quá nhiều tin tức, về sau Gandalf lại bào chế đúng cách, sẽ được Âu Dương Tĩnh trấn áp yêu nữ thôi miên, hỏi thăm giống nhau vấn đề, lấy được đáp án cơ bản giống nhau, lại giải trừ cái kia biến thành cóc yêu nữ bị chúng ác ý biến hình thuật. Thôi miên về sau lại hỏi một lần, trả lời vẫn là một dạng, ba cái yêu nữ biết tin tức đều không khác mấy, cuối cùng cái thứ tư bị đinh giải đánh tới hấp hối yêu nữ. Đã không cần thiết lại hỏi thăm, tiểu long nữ một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nâng cằm lên, trầm giọng nói, đại gia thấy thế nào? Theo ba cái yêu nữ cung cấp manh mối đến xem, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, chúng ta tha này một vòng, kết quả lại về tới nguyên điểm, cha tìm luân hồi giả vẫn lạc chân tướng, vẫn là muốn suy nghĩ tại Lan Nhược Tự, chỉ là dùng Phổ Độ Từ Hàng thực lực, ba dò xét Lan Nhược Tự đều không công mà lui, chúng ta mong muốn tìm tòi, sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, tiểu long nữ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là căn cứ hiện tại nắm giữ manh mối, chúng ta nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới năm nhóm luân hồi giả toàn diệt chân tướng, Lan Nhược Tự chỉ sợ là chúng ta không cách nào tránh đi khu vực hạch tâm. Chỉ có thể đi tới Lan, Nhược Tự tìm tòi, đinh giải nói, Phổ Độ Từ Hàng ba dò xét Lan Nhược Tự không có kết quả. Cũng không có nghĩa là chúng ta cũng làm không được. Dù sao, Phổ Độ Từ Hàng là yêu ma, pháp thuật của hắn chỉ là ngụ sức thành Phật pháp yêu thuật, đối Lan Nhược Tự thụ yêu, quỷ vật, đối Hắc Sơn lão yêu, cũng không tồn tại khắc chế. Tiểu Long nữ trầm tư một hồi, hỏi Gandalf, Cam lão sư, ngài có ý nghĩ gì? Lan Nhược Tự, xác thực đã là tránh không khỏi then chốt. Gandalf trầm giọng nói, biết rõ núi có hổ, cũng chỉ có thể hướng hổ núi đi. ngươi đây? Tiểu Long Nữ lại hỏi Âu Dương Tĩnh. Âu Dương, ngươi thấy thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh vừa định tới một câu, đội trưởng, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Lời nói chưa mở miệng, liền nghe một hồi hùng vĩ thần thánh bên trong, lại ẩn hàm từng tia âm nhu quỷ dị cảm giác Phật sướng. Phô thiên cái địa cuốn tới, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.